Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, con tin. Lăng Phong câu nói này vừa ra, Long Tuyệt bọn người lập tức minh bạch, nguyên lai chủ đề của ngày hôm nay chính là vì cái này. Nguyên lai Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi chưa có tới, là bởi vì ở Quang Minh Thần dạy trong tay. Không trách cái này áo Lý Sâm dám lớn lối như vậy. Thần là Quang Minh Thần dạy người đứng thứ hai dám đến trước cửa thành. Không một chút nào sợ phía bên mình đối với hắn có điều bất lợi. Hóa ra là không có sợ hãi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Câu nói đầu tiên có thể đoán ra các nàng ở chúng ta nơi đó. Cũng không sợ nói cho người biết. Các nàng hiện tại chúng ta nơi đó làm khách. Cho tới muốn làm khách tới khi nào. Còn có chúng ta thật là tốt khách trình độ. Liền muốn xem ngươi thái độ. Áo Lý Sâm đắc ý nói. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Nói. Các ngươi muốn cái gì. Còn có các nàng nếu như thiếu một sợi tóc. Ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ chôn cùng. Tuy rằng Lăng Phong lời này ngữ khí rất nhạt. Nhưng Áo Lý Sâm nhưng cảm thấy một luồng thấu xương ý lạnh. Thật giống như đối mặt tử vong giống như vậy. Vào lúc này hắn không một chút nào hoài nghi. Nếu như các nàng, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ. Chính mình liền lập tức trở thành người chết. Kỳ quái, tại sao ta sẽ có ý nghĩ như thế? Hắn cũng không phải tử thần. Có thể chúa tể người sự sống còn. Hắn chẳng qua là một ma pháp sư mà thôi. Coi như là hắn lợi hại đến đâu. Mình cũng không cần sợ hắn. Áo Lý Sâm đem trong đầu hoảng sợ ý nghĩ vung đi. Đối với Lăng Phong hừ nói. Hừ, bây giờ là làm chủ chính là ta. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Chúng ta muốn điều kiện rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Đồng thời quy phụ chúng ta Quang Minh Thần dạy. Các ngươi áo đặc công quốc tất cả sản nghiệp đều phải cống hiến cho Quang Minh Thần. Mà ngươi thì lại muốn tiếp thu Quang Minh Thần trừng phạt. Cống hiến cho Quang Minh Thần chỉ là thể diện lời giải thích. Quang Minh Thần cũng sẽ không hạ xuống tiếp thu. Cái này liền từ Quang Minh Thần dạy đến thay mặt quản lý. Đối với Áo Lý Sâm những này yêu cầu, Long Tuyệt đẳng nhân cảm thấy có chút tức giận. Có điều nhưng không có tức giận, bởi vì bọn họ biết chuyện này muốn giao cho Lăng Phong đến xử lý. Vì lẽ đó tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Phong. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đột nhiên cười to vài tiếng, làm tất cả mọi người mơ hồ thời điểm. Cho là hắn có phải là bị kích thích thời điểm. Hắn cười lạnh nói. Ta còn là câu nói kia. Các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Tuy rằng các nàng là ở trong tay của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không dám động các nàng. Bất luận trong các nàng ai có việc. Không cần nói ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Tước Đế Quốc cùng Pháp Đặc Đế Quốc cũng giống vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe đến đó. Áo Lý Sâm không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Vì Quang Minh Thần hiến thân. Là các nàng phải làm. Chúng ta không sợ các ngươi sẽ trả thù. Bởi vì chúng ta những việc làm cũng là vì Quang Minh Thần. Còn có một việc. Cũng là một chuyện quan trọng nhất. Các ngươi có con tin ở trong tay. Ta cũng giống vậy có ánh sáng Minh Thần giáo con tin nơi tay. Nếu như các ngươi dám động các nàng một hồi. Ta liền giết chết trên tay ta một con tin. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Con tin. Chuyện cười. Các ngươi trên tay căn bản cũng không có tù binh. Coi như ngươi có đi. Nào có làm sao. Quang Minh tín đồ. Con chiên đều chuẩn bị vì là Quang Minh Thần hiến thân. Ngươi uy hiếp không được chúng ta. Áo Lý Sâm khinh thường nói. Hắn xưa nay sẽ không có nghe nói qua. Lần này chiến tranh có ai bị bắt làm tù binh. Không phải là bị giết chết, chính là bị trọng thương, không có bị mang đi. Bởi vậy hắn cho rằng Lăng Phong những lời này là phô trương thanh thế. Ý nghĩ này, Long Tuyệt mấy người cũng là như thế này cho rằng. Đầu tiên Lăng Phong trở về mới một quãng thời gian, căn bản cũng không có cơ hội thu được tù binh đích tình huống. Thứ yếu, lần này chiến tranh vừa bắt đầu, bọn họ sẽ không có dự định muốn tù binh. Bởi vì tù binh người khác còn muốn đi chăm sóc bọn họ. Còn có một lúc mới bắt đầu. Bọn họ đều là tận lực không giết chết đối phương. khiến người ta trọng thương là tốt nhất. Bởi vì, này dạng thì có thể làm cho đối phương mệt mỏi chăm sóc người bệnh. Này có thể so với trực tiếp chém giết địch nhân hiệu quả tốt rất nhiều. Vì lẽ đó vừa bắt đầu thời điểm, Quang Minh Liên Quân người bệnh cực kỳ nhiều lắm. Mặc dù nói Quang Minh Thần dạy người giỏi về chữa thương. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là có thể trị thương thế mà thôi. Gãy tay gãy chân bọn họ không cách nào đem trở lại bình thường. Trị hết cũng giống như vậy, không có sức chiến đấu. Còn muốn chăm sóc bọn họ, người nói bọn họ có thể bỏ xuống những người kia mặc kệ. Quả nhiên bọn họ đúng là làm như vậy. Vậy này lần chiến tranh cũng không cần đánh. Bởi vì bọn họ đã thua. Vứt bỏ những kia tàn binh. Sẽ làm bọn họ sĩ khí giảm xuống. Một quân đội nếu như không có sĩ khí. Bất luận bọn họ rất mạnh. Đều nhất định phải thất bại. Đến lúc sau. Bởi vì không có cần thiết kéo bọn họ. Áo đặc một phương liền bắt đầu trực tiếp đánh giết kẻ địch. Thế nhưng từ đầu đến cuối. Áo đặc một phương đều không có bất kỳ tù binh. Nói cách khác không có một nếu nói con tin. Điều này khiến người ta không thể không hoài nghi Lăng Phong đang hù dọa áo Lý Sâm. Cần sao? Hoàn toàn không cần hù dọa hắn. Bởi vì hắn, đó chỉ là bởi vì bọn họ là tín đồ. Con chiên, vì lẽ đó các ngươi mới không sợ hy sinh bọn họ. Thế nhưng ta hiện tại trong tay con tin nhưng không như thế. Giữa bọn họ có một giáo chủ, một chỉ đứng sau các ngươi Quang Minh đại giáo chủ người. Là các ngươi Quang Minh Thần dạy người đứng thứ hai. Người nói, các ngươi Quang Minh Thần dạy dỗ sẽ không hy sinh hắn. Nếu như là, vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng Phong nhìn áo Lý Sâm, rất bình tĩnh địa nói rằng, áo Lý Sâm nghi ngờ nói, chỉ đứng sau đại giáo chủ người. Chúng ta có người như vậy không thấy sao? Cái khác ba giáo chủ ta vừa lúc đi ra vẫn còn. Hơn nữa người đứng thứ hai hẳn là ta mới đúng. Ta, lẽ nào, ngươi, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi so với lần trước thông minh hơn nhiều. Không sai, chính là ngươi, còn ngươi nữa đoàn kỵ sĩ. Các ngươi chính là ta con tin. Lăng Phong cười lạnh, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Không phải chứ, tiểu tử này muốn trực tiếp đem nói chuyện người giam giữ làm con tin. Này thật giống có chút không hợp quy củ. Nào có người làm như vậy a? Long Tuyệt đảng nhân bây giờ đầu óc đồng thời bốc lên ý nghĩ như thế. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong sẽ trực tiếp đem áo Lý Sâm đảng nhân cho rằng con tin. Này thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Mà áo Lý Sâm càng là hét lớn. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Chúng ta là lại đây cùng các ngươi đàm phán. Ngươi làm sao có thể giam giữ chúng ta? Ngươi làm như vậy chỉ có thể bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hắn hiện tại mới phát hiện, nếu như Lăng Phong muốn hắn ăn ở chất, bọn họ những người này căn bản một cũng trốn không thoát. Bởi vì nơi này là đối phương cửa thành, là đối phương địa bàn, không hợp quy củ, là ai định ra quy củ. Song phương giao chiến thời điểm, có ai định ra quy củ nói không thể giam giữ đối phương người đàm phán viên? Cho dù có, ta cũng không quan tâm. Ngược lại ta là ác ma. Những việc làm đương nhiên là không hợp thế tục quy củ. Lăng Phong vung vung tay. Một bộ không để ý dáng vẻ. Tiếp theo hắn tiếp tục nói. Còn có. Bị người trong thiên hạ cười nhạo. Cái này ta bắt các ngươi. Muốn so với các ngươi bắt cô gái Quang Minh chính đại hơn nhiều. Các ngươi thần tín đồ đều có thể làm thu được như vậy đê tiện chuyện tình. Ta đầy ác ma đương nhiên cũng có thể làm được ra. Ngươi, rất tốt, ta xem các ngươi ai dám tới bắt ta. Chúng ta đi, vào lúc này, áo Lý Sâm chỉ muốn chạy mau. Cái đại lục này người đều biết, trước mắt tên tiểu tử này cái gì cũng làm thu được đến. Như vậy không hợp quy củ chuyện tình. Hắn cũng không phải từng làm một lần hai lần. Muốn đi, các ngươi cho rằng ngươi chúng đi được sao? Lăng Phong cười nói, nếu không muốn chết, liền lập tức toàn bộ bó tay chịu trói. Áo Lý Sâm bọn người dừng lại. Hết cách rồi, bọn họ không thể không dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lăng Phong trên bả vai gánh một ma đạo khí. Dùng cái kia đen thẫm cửa động đối với mình. Ma đạo pháo, người trong thiên hạ này người đều biết ma đạo khí, uy lực của nó to lớn không thể nào tưởng tượng được. Truyền thuyết coi như kiếm thần bị đánh vào trên người, cũng sẽ bị nổ đến liền không còn sót lại một chút cạn. Cái này mặc dù chỉ là dùng qua 2 lần, thiên hạ phần lớn người đều chưa từng thấy. Thế nhưng 2 lần đó, một lần đem tường thành nổ ra, một lần đánh nát lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Vậy thì tạo cho ma đạo pháo không gì địch nổi truyền thuyết. Làm ma pháp sư, Áo Lý Sâm ở như thế khoảng cách, căn bản là trốn không ra ma đạo pháo công kích, mà những người khác coi như có thể có cơ hội, cũng chỉ là cơ hội nửa nọ nửa kia, vì lẽ đó không thể mạo hiểm. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Các ngươi rõ ràng đạo lý này, chuyện đó cũng rất đơn giản. Lăng Phong nói tới chỗ này, liền chuyển hướng Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư, trên người ngươi nên có cho tù binh mang gì đó, ném cho bọn họ. Có điều vào lúc này, Ni Cổ Lạp Tư cùng với những cái khác người như thế, đều là ngơ ngác nhìn Lăng Phong, lập tức không có phản ứng. À, đúng, ta có. Ni Cổ Lạp Tư phản ứng lại sau, liền lập tức từ trong túi không gian, lấy ra từng cây gông xiềng. Những này gông xiềng đều là đặc thù gia công, dùng để nhằm vào cao thủ. Đương nhiên còn chia làm 2 loại. Nhất thị, một là đối phó kiếm sĩ. Nhất thị, một là đối phó ma pháp sư. Ni Cổ Lạp Tư đem tương ứng gông xiềng chuẩn xác không có sai sót ném tới Áo Lý Sâm đẳng nhân phía trước. Áo Lý Sâm đẳng nhân nhìn một chút trước chân gông xiềng, cũng đang lo lắng có hay không nên liều mạng. Một đạo cường quang sau khi, nơi xa đất trống bên trên bị nổ ra một chu vi nửa dặm hố to, mà tạo thành cái này, chính là Lăng Phong trong tay ma đạo pháo, chính mình cho mình mang theo. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, Lăng Phong lạnh lùng nói truyền vào trong lỗ tai của mọi người, lại như một đạo bùa đòi mạng giống như vậy, để Áo Lý Sâm đẳng nhân lập tức mang lên trên trước mắt gông xiềng. Ma đạo khí mặc dù có làm lạnh thời gian, tại đây một pháo qua đi muốn quá rất lâu mới có thể phát lần thứ hai. Thế nhưng Lăng Phong lại biết này một pháo lực rung động, có thể khiến Áo Lý Sâm bé ngoan đi vào khuôn phép. Sự thực chứng minh, Lăng Phong ý nghĩ là đúng. Hắn cứ như vậy rất không hợp quy củ đem người đàm phán viên cho giam giữ hạ xuống, làm trao đổi Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi con tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.